Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301 cất cánh. Đồng đều đính cộng 37, tiến nhập mục tiêu hải vực, Đại Long đầu hiệu bắt đầu giảm tốc độ, mùa đông trên biển khó tránh khỏi sóng gió đại, hôm nay gió biển nhất là hung mãnh, thuyền đánh cá tại trên mặt biển lắc lư. Trên thuyền người liền cùng ngồi xe cáp treo giống như, có người lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, lắc lư buồn nôn, Ngao Mộc Dương liền là một cái trong số đó. Hắn tại khoang bên trong chịu không, liền đi đầu thuyền, nói, ta đi hô hấp hai phần không khí trong lành, lay lấy lan can, hắn còn là gánh không được, một hé miệng nhịn không được phun ra bữa sáng, hắn ra bên ngoài nhà. Còn có gió lạnh hướng bên trong quán, như vậy mang hắn rất là khó chịu. Tướng quân cùng quân chủ một trái một phải hiếu kỳ nhìn xem hắn. Hai người bọn họ ngược lại là lợi hại, thừa lúc ngồi ở đây sau lắc lư trên thuyền cũng không có say tàu. Trên thực tế, chó cùng mèo đều động vật rất dễ dàng xuất hiện say tàu vấn đề. Ngao Đại Quốc vội vã đi lấy một lọ sữa bò xuất ra. Nói, Long đầu ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi nóng cái sữa bò, uống cái nóng sữa bò hội thoải mái rất nhiều. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, không được, này quá chóng mặt, buông xuống thuyền nhỏ đi, ta đi trong nước nhìn xem, thuyền này lắc lư quá lợi hại, thật sự không được, cho ta chuẩn bị lặn xuống nước khí, ta xuống nước đi. Tương đối mà nói thuyền lớn tính ổn định tự nhiên tốt hơn. Thế nhưng là thuyền lớn quá dài, có đôi khi đồng thời hội vượt qua tại hai nơi thậm chí ba chỗ thủy triều. Như vậy lắc lư lên không có quy luật, đem so sánh ra ngược lại là thuyền nhỏ có thể theo một chỗ gợn sóng mà đi chạy nhanh. Càng làm cho người thoải mái một ít, Đại Long đầu hiệu thượng kéo lấy thuyền nhỏ. Đây là bằng gỗ xăng thuyền bé. Máy chủ công suất vì 18k đến 35k. Trên thuyền có thể khoác lên 4-5 người. Là Ngao Mộc Dương đặc biệt chuẩn bị thuyền cứu nạn. Thuyền nhỏ buông xuống đi. Hắn lên thuyền, sau đó phất tay ra hiệu Đại Long đầu hiệu tiếp tục chạy. Hắn thì chuẩn bị xuống biển đi xem một chút xung quanh tình huống. Nữ vương thấy được mình bị ném, nhất thời sốt ruột. Nó đứng ở mạn thuyền thượng mở ra cánh cạc cạc kêu hai tiếng. Đằng sau nhắm mắt lại, trực tiếp đến ngã lộn nhào rớt xuống phía dưới trên thuyền nhỏ. Ngao Mộc Dương khí mắt trợn trắng, dù cho như vậy thằng này cũng không chịu mở ra cánh phi. Đại Long đầu hiệu như thường chạy, bản thân hắn huy động lấy thuyền nhỏ tại trên mặt biển trượt. Thuyền nhỏ lắc lư cũng rất lợi hại. Như vậy hắn liền thay đổi đồ lặn, trên lưng dưỡng khí bình, ta xuống nước. Ngao Đại Quốc đám người mặc dù đối với hắn lặn xuống nước bổn sự có lòng tin, có thể thực hiện lý do an toàn, còn là cho hắn an bài hai người làm phụ tá, tại trên thuyền nhỏ tiếp hắn tín hiệu, phụ tá nhất là Ngao Mộc Bằng. Hắn nói, Long đầu, ngươi cẩn thận a. Ngao Mộc Dương tự tin khua cái ok tư thế. Lập tức nhảy xuống nước, tiến vào trong nước, thân thể nhất thời thoải mái, để cho hắn nhịn không được muốn rên rỉ. Nước biển bao vây lấy toàn thân hắn, nồng đậm hơi nước liên tục không ngừng từ toàn thân hắn các nơi dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Trong kim đan kim tích, giọt, càng thêm nồng đậm, kim đan bản thân bị cô đọng càng thêm rắn chắc. Bắc Thái Bình Dương rời xa lục địa. Nơi này nước biển ô nhiễm nhẹ, hơi nước càng tinh khiết, ngưng luyện tốc độ nhanh hơn. Hắn quan sát đáy biển, nơi này nước sâu ít nhất 200 mét, tuyết cua sinh hoạt hoàn cảnh chính là thâm hải, tối thiểu có nước sâu 50 mét trở lên, thậm chí có thể đạt tới ngàn mét sâu. Này phiến hải dương bên trong sinh mệnh rất nhiều, hắn vừa vào nước liền thấy được một cái phi bầy cá xuất hiện. Mấy trăm con cá tụ tập cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp tại trong nước biển xuyên qua. Đối với phi bầy cá mà nói, đây là cái tiểu bộ lạc, Đại bộ lạc có thể có mấy vạn mảnh phi cá tụ tập cùng một chỗ. Phi cá không phải là hắn mục tiêu. Bọn họ lần này muốn chính là vớt tuyết cua. Tuyết cua giá trị cao. Nó thịt chất tiên mỹ, trơn mềm, nhất là mùa đông sinh sôi nảy nở mùa thời gian. Gạch cua cùng cua cao lại càng là tiên mỹ vô cùng. Bị người Nhật Bản tôn sùng là long lá gan phượng tùy. Ngao Thiên Văn ghi nhớ tọa độ là đúng. Cái hải vực này phía dưới sinh hoạt có tuyết cua quần. Đáy biển vụn vặt lẻ tẻ sinh hoạt không ít bàng dài. Đối với thói quen Trung Quốc trong nước bàng dài người đến nói. Loại này bàng dài có chút lạ. Chúng thân thể nhan sắc là màu đỏ sậm. Liền cùng bị đun sôi đồng dạng. Mặt khác, phổ thông bàng dài giáp xác đều là hình bầu dục hoặc là hình tròn. Tuyết cua bối giáp lại là gần như góc độ mượt mà hình tam giác. Chúng có thể dài có tương đối lớn. Ngao Mộc Dương trầm xuống phóng tầm mắt quan sát. Thấy được lớn nhất tuyết cua cùng nông thôn lão lò nắp nồi. Đương nhiên, này cùng chúng sinh ra thật dài cua trừng quan. Đặc biệt là chúng thứ hai, ba, bốn này ba cặp cua chân. Dài có thể có 6-70 cm. Thấy được đáy biển quả thật có tuyết cua quần. Ngao Mộc Dương liền thả lỏng. Rời bến lúc trước, bọn họ các loại lo lắng. Các loại hoảng hốt, chân chính đến tầm nhìn. Hắn cảm thấy lần này vớt hành động có thể là nhiều lần đến nay đơn giản nhất. Tuyết cua quần dài ra. Ngao Mộc Dương tại đáy biển vui chơi thỏa thích một hồi. Thẳng đến thân thể thoải mái, hắn mới toát ra mặt nước. Hắn từ trong nước thò đầu ra, Ngao Mộc bằng hai người lập tức mở ra thuyền chạy tới. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái kêu lên, nữ vương đâu này, trên thuyền chỉ còn lại hai người, ngã lộn nhào té xuống tới nữ vương không thấy. Không trung vang lên ưng gáy thanh âm, đón lấy một cái cự đại thân ảnh đập xuống tới. Ngao Mộc Dương ngửa đầu nhìn lại, đón thái dương phương hướng. Nữ vương mở rộng hai cánh tại theo gió bay lượn, gió biển thổi động trên người nó lông vũ phần phật chấn động. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người nó, khiến nó dáng người thoạt nhìn vô cùng thần tuấn. Đặc biệt là từ Ngao Mộc Dương góc độ nhìn, có đôi khi nữ vương thân ảnh hội ngăn trở thái dương. Thời điểm này ngửa đầu nhìn lại, thấy được chính là một cái chim khổng lồ che khuất bầu trời mà đến. Có một loại uy vũ vẻ đẹp, nữ vương hướng về phía Ngao Mộc Dương bay tới, bay đến trên mặt biển nó lập tức thu liễm vũ rực rơi vào trên bả vai hắn. Một đạo sóng biển gào thét lên phát mà đến, nữ vương lập tức triển khai hai cánh dẫm lên bả vai hắn nhảy lên. Lại lần nữa lăng tiêu mà lên, này đầu hổ đại bàng biển thực mãnh liệt, trên thuyền Ngao Thiên Anh tán dương. Ngao Mộc Dương bị nó một móng vuốt cho ấn nước đọng trong. Hắn bôi cầm nước biển leo lên thuyền. Nói, nữ vương lúc nào bay lên. Hắn vừa lên thuyền, nữ vương lại lần nữa rơi xuống. Lại đứng ở trên bả vai hắn. Đầu hổ đại bàng biển móng vuốt rất có lực. Dù cho cách dày đặc nước dựa vào. Có thể bị nữ vương dùng móng vuốt cầm lấy. Hắn như cũ cảm giác bờ vai có chút đau. Ngao Mộc Bằng nói, người vừa xuống nước nó liền gấp, nó trên thuyền đi bộ một hồi, một cái lực kêu to, cuối cùng nhìn ngươi còn là không đi ra, liền bay lên trên không trung bốn phía tìm ngươi. Ngao Mộc Dương cười sờ sờ nữ vương đầu, nói, như thế nào, biết sốt ruột, lần này rốt cục tới chính mình phi, này mới đúng mà, ngươi thế nhưng là đại bàng biển a. Ngao Thiên Anh quan tâm hỏi, long đầu, dưới nước như thế nào cái tình huống, có hay không tuyết cua? Ngao Mộc Bằng bĩu môi nói, tuyết cua sinh hoạt tại ít nhất 100 mét phía dưới, ngươi để cho long đầu mặc này nước dựa vào lặn xuống 100 mét phía dưới. Này không phải đánh nhau đến chết sao? Ngao Mộc Dương nói, ta ăn mặc nước dựa vào lặn xuống 100 mét phía dưới không có vấn đề. Ngươi quá coi thường ta bằng ca. Đi, hồi trên thuyền hạ mạng lưới. Phía dưới có tuyết cua. Hắn sau khi lên thuyền, Ngao Văn Xương vội vàng cho hắn phủ thêm một kiện áo khoác ngoài. Ngao Mộc Dương khoác lên lục sắc quân áo khoác ngoài đứng ở đầu thuyền. Chỉ vào bên cạnh phía sau nói, ở bên kia hạ mạng lưới, trải rộng ra, toàn bộ phố hạ xuống. Văn Thúc nói không sai, nơi này có tuyết cua. Nghe nói như thế, trên thuyền cả đám lập tức sôi trào. Ngao Thiên Văn hăng hái ưỡn ngực ngang đầu. Này, đồng bọn làm việc á, hạ mạng lưới kiếm tiền nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.